Công chúa thuần thú sư, chương 29, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, anh tức giận đến kêu to, em không mang mũ bảo hiểm, anh muốn viết giấy phạt em, dừng xe lại cho anh, chết tiệt, vẫn cứ chạy thẳng về phía trước, anh có gan cứ mang giấy phạt đến nhà em, cô nhẹ nhàng đáp trả, sau đó biến mất ở trong đêm tối, hừ, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Công chúa chỉ cần nổi giận thì không sợ gì cả. Hắc, công chúa là không sợ. Ngao Húc Bằng cũng nghĩ đến mình là một con người sắt đá. Tình nhân cãi nhau là chuyện thường mà. Cho nên hai ngày nay anh luôn chờ cô gọi điện thoại cho anh. Mời anh đến Đào Gia ăn cơm. Kết quả, hừ hừ, ăn một mình, đương nhiên là không có loại chuyện tốt như thế rồi. Sau lại tan tầm, anh ra mặt dày. Muốn giả vờ như không có việc gì đến Đào Gia xin cơm ăn. Lại bị cô ném đi ra ngoài. Còn phán một câu, không suy nghĩ kỹ sẽ không gặp mặt. Tốt, có bạn gái nào trêu cợt bạn trai như vậy? Anh cũng nổi giận đầy bụng, nên đi thẳng về nhà. Sau đó, anh liên tục 5 ngày đều không nhìn thấy cô. Chết tiệt, sớm biết như thế, tối hôm đó anh liền quỳ gối trước mặt của cô nói xin lỗi. Bằng không đến nhà lý trưởng mượn loa thông báo, hét lớn với cô, thực xin lỗi, anh cũng sẽ không thiếu một cọng lông tơ mà, anh rốt cuộc là đang kiên trì cái gì, phụ nữ thôi, nghe theo cô thì tốt rồi, 5 ngày, anh suy xét lại kết quả chính là, về sau chỉ cần cô không thích, anh cũng sẽ gật đầu phụ họa, về sau cô nói một là một, muốn đem quả đen nói thành quả trắng, anh cũng sẽ nghiêm túc nói. Đúng, đó là một con quạ trắng. Dù sao cô nói bất cứ chuyện gì, anh nghe theo cô thì được rồi. Tại sao vì một Obasan phải làm phá hư cảm tình của bọn họ? Nói sau, Trần Thanh Tài cùng người nhà đã chuyển đến Đài Bắc, về sau anh chết cũng sẽ không đi tìm Trần Thanh Tài. Cho dù muốn gặp mặt, cũng sẽ hẹn ra ngoài, nhân, ai dám nói anh là thê nô, chữ ích ấy là chửi bậy đó nha. Anh không phải, đúng không, anh chỉ là, có vẻ yêu vợ nhiều một chút thôi. Nhưng, lại qua 2 ngày, anh gọi điện thoại cho cô vẫn như cũ không tiếp điện thoại, cũng không cùng anh gặp mặt, đến phòng khám động vật của cô, cũng là bị oanh đi ra ngoài, còn thấy mấy bé phụ việc viết lên tờ giấy dán ở cửa. Ngu ngốc cùng Ngao Húc Bằng không thể tiến vào, làm ơn đi, chó còn vào được phòng khám của cô. Anh là bạn trai của cô, cũng không thể đi vào. Thật quá mức đau lòng mà. Bởi vậy anh mỗi ngày đều thật sự phiền chán. Còn rảnh rỗi nhờ cấp trên của anh, Đào Thế Đường trở về giúp anh nói vài câu tốt đẹp. Trưởng quan, Ngao Húc Bằng hiếm khi nịnh nọt, muốn nịnh bợ anh vợ tương lai. Không quên đưa lên nước trà cùng điểm tâm. Bất quá anh tiến vào không phải lúc, Đào Thế Đường đang nói chuyện điện thoại. Còn lấy ánh mắt ý bảo anh đừng lên tiếng. Ừm, vé máy bay đã mua xong rồi. Vé máy bay, Ngao Húc Bằng dựng thẳng hai tay lên. Đồng thời, tâm bất ổn, không sai biệt lắm đều chuẩn bị tốt. Hôm nay sẽ thu thập hành lý. Ừm, đúng vậy, cảm ơn anh đã quan tâm. Sẽ đúng giờ đến sân bay tập hợp. Được, cảm ơn, hẹn gặp lại. Đào Thế Đường cắt đứt điện thoại. Trừng mắt nhìn Ngao Húc Bằng. Cậu dám nghe lén điện thoại của người khác, không biết nên ra ngoài sao, ai muốn xuất ngoại, anh đối với hai chữ xuất ngoại này thực mẫn cảm, toàn thân không thoải mái. Gì, cậu không biết sao, Đào Thế Đường lộ ra ý cười xấu xa, nha, đúng rồi, tôi đã quên gần đây cậu bị Sán Sán đông lạnh, không có tới nhà ăn cơm của tôi, đáng giận, ngay cả người khác cũng muốn nói chuyện trêu chọc anh. Không phải là Sán Sán chứ? Đào Thế Đường trầm mặc trong chốc lát. Ngày hôm qua Sán Sán nói phòng khám muốn nghỉ ngơi một ngày. Hiện tại có lẽ đang thu thập hành lý. Có lẽ thế, thu thập hành lý, muốn làm cái gì? Anh khẩn trương tiến lên, nắm cổ áo của trưởng quan. Nói mau, du học à, Đào Thế Đường lơ đễnh nói. Hàng năm nghỉ hè, anh đều đưa cặp bé gái song sinh ra nước ngoài du học. Sao cô ấy đi du học? Ngao Húc Bằng trợn hai mắt lên. Cô ấy không phải đã lấy được bằng thạc sĩ rồi sao? Nếu cô đi du học,